Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 734, cuộc sống như hí, tất cả đều là diễn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Bình An từ ôn nhu hương trong y y không thôi bò dậy, một bộ ngủ không ngon bộ dáng, xuống giường thời điểm hai chân run rẩy, cảm thấy yêu chua chân mềm, người không thăng bằng, đầu choáng váng hoa mắt, trong đôi mắt tựa hồ cũng ở vã ngoại mạo tiểu tinh tinh, ngươi làm sao vậy? Lý Xu từ trên giường ngồi dậy, mặt xoan đỏ thắm có ánh sáng chạch giống như bị nước mưa trọn vẹn tưới tiêu, nước mật đào vậy như nước trong veo, cả người một cổ kiều mị phong tình, lôi kéo chăn che kín trước ngực gió xuân, quan tâm hỏi. Không có gì, khởi mông, ngươi ngủ tiếp sẽ đi, bữa ăn sáng ta đi Thái Thương ăn. Chu Bình An quay đầu cười một tiếng, một bên mặc quần áo vừa nói. Nhìn ngươi lóng ngóng tay chân, ta gọi họa nhi hầu hạ ngươi hảo. Lý Xu ở trên giường nâng cằm, nháy một đôi long lanh tròng mắt to nhìn Chu Bình An mặc quần áo, cười tủm tỉm nói. Không cần, tự ta sẽ xuyên. Chu Bình An lắc đầu một cái. Khanh khách, nhưng là ngươi giống như toàn thân không có khí lực tựa như. Lý Xu không biết là nghĩ tới điều gì, long lanh con ngươi cong giống như trăng lưỡi liềm vậy, cố phán lưu ba tiêm tiêm ngọc thủ che tiểu miệng cười duyên. Vậy ta liền khiến cho ra bú sữa mẹ kinh. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn Lý Xu một cái, màu quang đi xuống chuyển một cái, bình môi ý vị thâm trường nhìn Lý Xu nói, trong lời nói có hàm ý, ánh mắt giao hội, tràn ngập một phòng mập mờ. Ngươi, người xấu, Lý Xu mặt xoan lập tức thẹn thùng đỏ bừng, hâm nóng một chút, hờn dỗi một tiếng, dùng sức đi lên lôi kéo chăn, một mực kéo đến mũi quỳnh phía trên, chỉ trừ một đôi long lanh con ngươi bên ngoài, dùng sức nhìn chằm chằm Chu Bình An. Chu Bình An cười một tiếng, tương đai lưng cột chắc cúi người ở Lý Xu cái chán in một hớp, ở Lý Xu hờn dỗi trong tiếng rửa mặt đi. Đán vì chiều vân, mộ vì hành mưa, chiều chiều mộ mộ, lần này có chút quá độ. Chu Bình An sau khi rửa mặt tinh thần còn có chút không có chậm tới, biết bản thân phạm vào rất nhiều nam nhân cũng phạm qua sai lầm, có chút tham ăn. Bất quá, ai bảo món ăn quá mỹ vị đâu. Giá, Chu Bình An tương HKT ngựa ô từ chuồng ngựa trong dắt ra tới, Lưu Mục Lưu Đại Đao hai người đã ở chuồng ngựa chờ, ba người một đường vãng Thái Thương một đường đi. Đến Thái Thương sau, Lưu Mục Lưu Đại Đao hai người ở Thái Thương ngoại chờ đợi, bởi vì không có tương quan thủ tục bọn họ còn vào không được Thái Thương. Phía ngoài thủ vệ đã nhận biết Chu Bình An, ở Chu Bình An lên tiếng chào hỏi sau thủ vệ đối Lưu Mục Lưu Đại Đao hai người ở Thái Thương ngoại chờ đã cấp cùng phương tiện còn khách khí cho hai phân bữa ăn sáng cấp bọn họ. Lưu Đại Đao là tự lai tục tính cách, Lưu Mục lại cố ý công duy, rất nhanh hai người hãy cùng phía ngoài thủ vệ tục lạc, ở Lưu Mục vô tình hay cố ý dưới sự dẫn đường, đề tài dần dần vây lượn khởi Thái Thương bí văn hàn huyên. Tử hậu tới, đi chúng ta ăn trước cá bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong. Chu Bình An một người tiến Thái Thương giả lang trung đã đang chờ, nhiệt tình đầy mặt mang Chu Bình An đi Thái Thương phòng ăn dùng bữa ăn sáng. Vậy thì đa tạ giả đại nhân, Chu Bình An chắp tay nói tạ, Thái Thương bữa ăn sáng là bánh bao thịt cùng cháo phối hợp kinh điển sáo bữa, bánh bao thịt quản bão, cháo quản đủ. Ở Chu Bình An cùng giả lang trung sau khi ngồi xuống, Triệu lang trung chờ quan lại cũng lục tục đến phòng ăn, nhiệt tình cùng Chu Bình An chào hỏi, ngồi chung một chỗ dùng bữa ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu lang trung chờ người tự hồ khẩu vị không tốt, bữa ăn sáng ăn không nhiều, chỉ là một bánh bao một chén cháo, giả lang trung ăn thật nhiều, cũng liền so với bọn hắn ăn hơn một cái bánh bao. Triệu lang trung đám người ở trên bàn cơm, trên mặt nhiệt tình chào hỏi Chu Bình An, trong lòng đối Chu Bình An cũng là nhiều oán trách. Nếu như không phải Chu Bình An tới, bọn họ lại tại sao có thể như vậy đối phó bữa ăn sáng đâu, hơn nữa để cho Liêu Đông Đình cấp đầu bếp Vương đầu bếp làm bánh bao nấu cháo, đơn giản là đại tài tiểu dụng, phí của trời. Dĩ vãng không biết quý trọng, bây giờ hảo hoài niệm Vương đầu bếp bữa ăn sáng hổ canh thang, tổ yến cháo a, cái này cháo nhỏ, cái gì đó, dĩ vãng cháo cũng phải là hoàng bạch tử ba sắc cống thước a, đây là cái gì a, Triệu lang trung chờ người trong lòng vô cùng oán niệm, đối với cái này bánh bao thịt uống cháo, đơn giản vị như nhai sáp, ăn một bánh bao thịt uống một chén cháo, cũng là vì làm dáng vẻ cứng rắn tắc vào bụng. Nhưng Chu Bình An nếu không... Ở Chu Bình An xem ra cái này Thái Thương đầu bếp làm được bánh bao đơn giản là tuyệt, mỗi một cái bánh bao đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, lớn nhỏ chỉnh tề, sắc bạch diện nhu, như nhiều đóa ngậm bao đợi phóng hoa cúc, dưỡng nhãn rất, nếm một hớp, mùi vị so với ở hiện đại ăn Khánh Phong bánh bao cũng không chịu thua kém, còn có một chút chó không để ý tới bánh bao cảm giác, nhân thịt tươi đẹp cắn ở trong miệng, du thủy uông uông nhưng lại hương mà không ngán, để cho Chu Bình An dừng không được miệng. Vì vậy, Chu Bình An lại một lần nữa ăn thành thùng cơm, ước chừng ăn 5 bánh bao thịt uống 2 chén cháo, mới sờ cổ trướng bụng ý do vị tẫn ngừng lại. Thật là chưa thấy qua cảnh đời thùng cơm, Triệu Lang Trung chờ người trên mặt không có gì, nhưng là trong lòng đối Chu Bình An đại thêm khinh bỉ. Dùng quá sớm, sau khi ăn xong, Chu Bình An theo chúng nhân đi thái thương lãnh đạo tối cao trương quản kho kia, đến thời điểm, trương quản kho trên bàn để một phần bữa ăn sáng, cũng là bánh bao cùng cháo, bất quá trương quản kho một mực ở vội vàng sửa sang lại quyền tông, không có cố thượng ăn. Nga, Tử Hậu tới, khoái ngồi, người đâu, dâng trà. Ta trước đem trên đầu phần này quyền tông sửa sang lại hảo. Nghe được Chu Bình An chờ người làm lễ ra mắt Vân An thanh âm, trương quản kho mới hậu chi hậu giác từ trên bàn ngẩng đầu lên, nhìn Chu Bình An áy náy cười một tiếng, phân phó người dâng trà. Nhìn trương đại nhân như vậy cần với công vụ, liền điểm tâm cũng không để ý tới ăn, Bình An thực tại xấu hổ, nhất định lấy trương đại nhân làm gương, cần với công vụ mới là. Chu Bình An chắp tay cung duy nói, nơi nào, bất quá là ứng mão thôi, nơi nào giống như Tử Hậu nói như vậy. Ân, hảo ta đây cuốn cũng làm xong. Cuối cùng không có lỡ Tử Hậu hôm nay kê tra thái thương sổ sách bộ sách. Trương quản kho lắc đầu khiêm tốn cười một tiếng, động tác trên tay không ngừng, rất nhanh liền trên tay cầm quyền tông chỉnh lý xong. Nga, là, hôm nay nên kê tra thái thương gần 3 năm qua sổ sách bộ sách. Chu Bình An sờ một cái đầu thật thà cười một tiếng, sau đó hướng trương quản kho, giả lang trung, triệu lang trung chờ người một chắp tay nói tạ. Đa tạ trương đại nhân cùng với chư vị đại nhân phối hợp chống đỡ Bình An kê tra, nếu không phải trương đại nhân cùng với chư vị đại nhân chống đỡ, Bình An còn không biết nên như thế nào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Hậu cùng chúng ta khách khí cái gì, cái này vốn chính là chúng ta phân bên trong chuyện. Giả lang trung cười nói đạo, chính là, triệu lang trung chờ người cũng đều rối rít phụ họa, là năm nay từ ta qua tay quyền tông bộ sách tổng cộng là 128 cuốn. Trương quản kho đứng dậy, đưa tay thượng mới vừa chỉnh lý xong một phần quyền tông, đặt ở bên cạnh bàn một dương gỗ bên trong, đối Chu Bình An nói. Nhiều như vậy, Chu Bình An nhìn tràn đầy một dương lớn bộ sách, không nhịn được, kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt trợn thật lớn, miệng cũng trường lão đại tiêu chuẩn. Ăn nhiều một cân, bộ dáng, thấy vậy, trương quản kho chờ người không khỏi hội tâm cười một tiếng, một bộ không ngoài sở liệu bộ dáng. Tử Hậu, đây vẫn chỉ là từ ta qua tay sổ sách bộ sách đều là số lượng khá lớn, vẫn chỉ là năm nay. Về phần số lượng nhỏ hơn, so với cái này còn nhiều hơn gấp mấy lần đâu. Ngoài ra, năm trước sổ sách bộ sách đều ở đây đương phòng bịt kín lưu trữ đâu. Trương quản kho nhìn Chu Bình An cười nhắc nhở, nghe vậy, Chu Bình An càng là giật mình, giống như nửa đoạn gỗ vậy lăng lăng đâm ở nơi đó, ngơ ngác nhìn trên đất một cái dương sổ sách bộ sách giống như không dám tin tưởng lỗ tai của mình tựa như. Giả lang trung chờ người thấy vậy trên mặt nụ cười càng là rực rỡ. Cách chương.